Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, cửu chuyển kim thân. Canh tư, Thánh Mẫu Đại Nhân, bên này sự tình đã xử lý thỏa đáng. Chúng ta tùy thời có thể rút lui khỏi. Đạt Hữu đối Nguyệt Cơ khom người nói. Để bọn hắn trực tiếp rút lui khỏi đi. Nguyệt Cơ thản nhiên nói. Đạt Hữu ngẫm lại nói, Thánh Mẫu Đại Nhân, 3 ngày thời gian lập tức phải đi qua. Cái kia Diệp Viễn Hội không lại. Nguyệt Cơ sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi là tại hoài nghi bản Thánh Mẫu năng lực. Đừng xem Nguyệt Cơ xinh đẹp động nhân, suốt ngày ấy cũng cười đùa tí tưởng, nhưng là một cái chân chính ma đầu, tuyệt đối giết người không chớp mắt. Mặc dù Đạt Hữu là hắn thuộc hạ không dám. Đạt Hữu vội vàng nói. Nguyệt Cơ bỗng đổi trở lại biểu tình, tràn đầy tự tin nói, chính là 100 vạn năm trước tuyệt thiên, nếu như bên trong hoa độc cũng muốn ngoan ngoãn trở thành ta ma nô, chính là đạo huyền cảnh tiểu tử còn có thể lật trời. Nhìn, đây không phải là tới sao? Nguyệt Cơ đang nói chuyện, Diệp Viễn thân hình xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Khanh khách, ngoan đệ đệ, mau tới đây, để cho tỷ tỷ hào hào thương yêu thương yêu. Nguyệt Cơ cười hướng Diệp Viễn ngoác nói. Diệp Viễn cũng không nói gì, chỉ là hướng về Nguyệt Cơ bên này bay tới. Nguyệt Cơ một bên cười, còn vừa đối bên người Đạt Hữu đắc ý nói. Đạt Hữu, thấy không, đây chính là thiên mệnh chi tử. Hiện tại là bản Thánh Mẫu ma nô. Quay đầu tìm tạp nặc tên kia, bản Thánh Mẫu cần phải hào hào khoe khoang khoe khoang. Đạt Hữu chân mày nhưng là nhíu lại, nói, Thánh Mẫu Đại Nhân, dường như có cái gì không đúng a. Nguyệt Cơ sững sờ, đảo mắt hướng Diệp Viễn nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Lúc này Diệp Viễn cùng nàng cách xa nhau không hơn 100 trượng khoảng cách, khóe miệng nhưng là hiện lên lau một cái cười trào phúng dung. Bỗng nhiên Chu Tà kiếm xuất thủ, nộ kiếm hỏa liên, lẫm liệt sát khí gắt gao tập trung Nguyệt Cơ. Hai đại thần đạo pháp tắc hung hãn xuất kích, 100 trượng khoảng cách chớp mắt là tới. Nguyệt Cơ phản ứng không thể bảo là không nhanh, đáng sợ ma khí trong nháy mắt phun trào, đưa nàng chính mình bao quanh bảo vệ. Oanh, một kiếm này thành thành thật thật địa mà đánh vào đoàn kia hắc khí bên trên. Hai đại thần đạo pháp tắc cuồn cuộn nổi lên năng lượng ba động, đem đoàn kia hắc khí đập lõm xuống thật sâu đi vào. Đoàn kia hắc khí trực tiếp bị đập được bay ra ngoài 1000 trượng xa. Ha ha ha, lão yêu bà, chỉ ngươi điểm này thủ đoạn cũng muốn chế phục Diệp Viễn đại nhân? Các ngươi không phải làm tình báo thu thập à? Chẳng lẽ không biết Diệp Viễn đại nhân phong hào là Lăng Thiên? Mạnh Quảng nhìn xa xa bên này, cười lớn giễu cợt nói. Hắc khí tiêu tán, hiện ra Nguyệt Cơ cùng Đạt Hữu thân hình. Nguyệt Cơ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cũng treo một tia tiên huyết, mà Đạt Hữu tình huống nhưng là so với nàng thảm nhiều, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo địa phương, toàn bộ thân thể hầu như đều bị chấn nát vụn. Lão yêu bà, một kiếm này tư vị như thế nào? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói, vừa rồi lần này đánh lén đắc thủ, Diệp Viễn trong lòng chợt cảm thấy 10 phần hết giận. Trọng sinh tới nay, Diệp Viễn trải qua vô số lần sinh tử, thế nhưng còn chưa từng có một lần về phía trước vài ngày như thế hung hiểm, thậm chí sức chút nữa thành người khác nô lệ. Mặc dù vượt qua cửa ải khó khăn, Diệp Viễn trong lòng cũng là nín một hơi thở. Một kiếm đắc thủ, Diệp Viễn cái này miệng chọc khí cũng là rốt cuộc lấy thả ra. Nguyệt Cơ sắc mặt phi thường xấu xí, nàng mới vừa rồi còn đang cùng Đạt Hữu khoe khoang đâu, trở tay Diệp Viễn liền cho nàng một cái tát. Một kiếm này uy lực cực kỳ lớn, cho dù là nàng chịu, cũng là ăn không nhỏ ám khuy. Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là mất hết mặt mũi. Không có khả năng, mà hòa độc không có thuốc nào chữa được. Ngươi là làm sao làm được? Nguyệt Cơ như trước không thể tin được. Chất vấn, thân là thiên ma thần, có thể so với quy khư thần cảnh tồn tại. Nguyệt Cơ tự tin không phải là không có đạo lý. Mặc dù bây giờ vô pháp đột phá thần cảnh, thế nhưng nàng thủ đoạn cũng không phải như loài người có thể lý giải. Nhưng là lúc này đây, nàng tính sai, không có thuốc nào chữa được sao? Bổn thiếu bây giờ không phải là êm đẹp. Lão yêu bà, đối nhân xử thế cũng không cần quá tự tin. A hát, bổn thiếu quên, ngươi không phải người, chính là làm ma, cũng đừng quá tự tin. Cẩn thận bị đánh khuôn mặt. Diệp Viễn chế nhạo nói. Nguyệt Cơ sắc mặt âm tình bất định. Cùng ngày đó chuyện trò vui vẻ dáng dấp tưởng như hai người. Nàng ngược lại không phải là kinh ngạc Diệp Viễn một kiếm kia. Nàng là kinh ngạc Diệp Viễn vậy mà có thể đem ma hoa khu trừ. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng giải hoa độc chính là bản thánh mẫu đối thủ sao? Ngươi sẽ không cho rằng một kiếm kia thật đối bản thánh mẫu có ích lợi gì à? Nguyệt Cơ cười lạnh nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Đừng giả bộ tỏi. Ngươi lợi hại là không tệ. Nhưng khoảng cách khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sợ rằng còn kém xa lắm à? Nếu như ngươi thật không kiêng nể gì cả, ngày đó cũng không khả năng mặc kệ ta ly khai. Một kiếm không được, 10 kiếm 8 kiếm, chung quy hẳn đủ a. Nguyệt Cơ biến sắc, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn vậy mà thấy như vậy thấu triệt. Bị tuyệt thiên trấn áp trăm vạn năm, Nguyệt Cơ thực lực nơi nào là trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Ngày đó cùng Diệp Viễn động thủ, đã là tổn thương nguyên khí, hầu như đưa nàng mấy tháng này hấp thu dương khí đều hao hết. Vừa rồi một kiếm kia mặc dù tổn thương không để cho căn bản, thế nhưng muốn tới cái 10 kiếm 8 kiếm, nàng thật đúng là có chút quá sức. Hừ, vậy cũng phải ngươi có bản lĩnh đánh tới ta lại nói. Ngươi cho rằng bản thánh mẫu sẽ còn cho ngươi vừa rồi cơ hội sao? Chịu chết đi. Nguyệt Cơ lúc này não xấu hổ không thôi. Nàng từ trong thân thể mình quất ra một cây đằng điều, hướng về Diệp Viễn liền giết đi qua. Diệp Viễn không sợ chút nào, đạp thân mà lên, cùng Nguyệt Cơ lớn đánh nhau. Hai đại cao thủ tuyệt thế đối chiến, cái kia ba động đơn giản là kinh thiên động địa. Ha ha, còn không lấy ra bản lĩnh thật sự sao? Dạng này đánh tiếp không có ý nghĩa à? Vẫn là ngươi đã hết biện pháp. Diệp Viễn vẻ mặt giễu cợt nói. Mặc dù Nguyệt Cơ mạnh miệng, thế nhưng Diệp Viễn lại có thể nhận thấy được nàng thực lực và ngày đó so sánh vẫn là không kém thiếu. Ngày đó Nguyệt Cơ cho hắn, Diệp Viễn cũng là kể hết xin trả. Tiểu tử, ngươi thật coi bản thánh mẫu dễ khi dễ sao? Đã ngươi muốn nhìn một chút bản thánh mẫu bản lĩnh thật sự, vậy sẽ phải làm tốt chết giác ngộ. Nguyệt Cơ nhẹ nhàng rung động, thối lui trăm trượng xa. Cùng lúc đó, trên người nàng ma khí đại thịnh, tóc dài phất động, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Ma khí toàn bộ khai hỏa Nguyệt Cơ, lại khôi phục thành cái kia khống chế tất cả thánh mẫu. Chỉ thấy nàng trên mặt mang yêu dị nụ cười, nói, đây chính là tỷ tỷ thực lực, ngươi cần phải tiếp hảo nha. Bụi gai đầy trời, Nguyệt Cơ ma khí khẽ động, vô số bụi gai đột thứ bỗng nhiên từ trong hư không tuôn ra, hầu như đem Diệp Viễn hoàn toàn bao vây đi vào. Cái này mỗi một cái đột thứ cùng ngày đó đâm bị thương Diệp Viễn đột thứ giống nhau như đúc. Xem ra Nguyệt Cơ đây là thật phóng đại chiêu. Diệp Viễn trêu chọc cũng là để cho Nguyệt Cơ rốt cục động chân nộ. Nàng quyết định lần này triệt để giết chết Diệp Viễn. Diệp Viễn nhưng là cười nhạt một tiếng, cửu giai đại viên mãn nhục thân chi lực toàn bộ bộc phát ra. Lúc này, Diệp Viễn toàn thân làn da đều biến thành vàng óng ánh vẻ. Nhìn qua giống như là nhất tôn La Hán đồng dạng. Nguyệt Cơ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Kinh hãi nói, cửu chuyển kim thân, cái này, điều này sao có thể? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.